Hồn nội mưu ái, chương 30, muốn tôi tác thành cho các người, trừ phi tôi chết. Góc truyện audio.com, chấm, này, Nhan Nhan, đã trễ thế như vậy, cô còn chưa tan ca sao? Chờ Dịch Dương à, Hứa Gia Lỵ một bên hướng phía cô đi tới. Một bên chào phúng cười hỏi, Mạc Tâm Nhan sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, cô tới đây làm gì? Tôi đương nhiên đến để đón Dịch Dương cùng nhau về nhà rồi. Hứa Gia Lỵ đi đến trước mặt cô, cười đến đắc ý, mấy ngày nay Dịch Dương đều ở cùng một nơi với tôi đó. Nhan Nhan, một thân một mình trông coi căn nhà lớn như vậy thật thú vị nha. Nói thật, nếu như cô cùng Dịch Dương ly hôn, không chỉ thành toàn chúng tôi, cũng là tự buông tha chính mình. Mạc Tâm Nhan sau khi nghe xong, cười lạnh. Hứa Gia Lỵ, tôi nói rồi, muốn tôi thành toàn cho các người, trừ phi tôi chết, vì vậy, chỉ cần tôi còn sống một ngày, loại phụ nữ tham mê hư vinh dơ bẩn xấu xa như cô vĩnh viễn cũng đừng hòng bước vào được cửa lớn của nhà họ Dịch. Mạc Tâm Nhan nói xong, sắc mặt Hứa Gia Lỵ bỗng nhiên tủi thân, lôi kéo cô khóc lóc nói, Nhan Nhan, tôi biết cậu hận tôi, nhưng mà tại sao cậu lại mắng tôi như thế? Tốt xấu gì chúng ta trước đây cũng là bạn tốt, tôi không cầu có thể bước vào cửa lớn nhà họ Dịch. Tôi chỉ muốn ở cùng một chỗ với Dịch Dương, thấy người phụ dối trá trước mặt trong nháy mắt thay đổi sắc mặt cùng thái độ. Mạc Tâm Nhan liền biết nhất định là người đàn ông kia tới rồi. Vẫn là cùng một cái trò vặt, Mạc Tâm Nhan đã trải qua một lần làm sao có thể bị lần thứ hai. Cô không có đẩy cô ta ra. Ngược lại nhìn chằm chằm cánh tay cô ta đang chộp vào trên cánh tay cô cười nói. Hứa Gia Lỵ, nói chuyện thì nói chuyện đàng hoàng, không nên động tay động chân, tránh bản thân ngã chỏng vó xuống lại đổ tại tôi. Sắc mặt Hứa Gia Lỵ lập tức biến đổi, chậm rãi rút tay về. Cùng lúc đó, một trận tiếng bước chân trầm ổn từ phía sau truyền đến. Mạc Tâm Nhan khóe môi trong nháy mắt tràn ra một nụ cười lạnh. Dịch Dương, thấy người đàn ông kia đi về phía này, Hứa Gia Lỵ trong nháy mắt bước lên đón tiếp, lôi kéo tay của anh ta, ôn nhu cười nói, sao lại tăng ca muộn như vậy, đi, chúng ta đi ăn cơm đi, đói quá mà, đầu lông mày Dịch Dương hơi nhíu lại, nhìn cô ta mang theo trách cứ mở miệng, sao em lại không ăn trước, còn đói thì phải làm sao, Mạc Tâm Nhan nghe đối thoại của bọn họ có chút cười khổ. Dịch Dương tương lai nhất định là một người cha tốt, chỉ tiếc anh ta không nguyện ý để cô vì anh mà sinh con dưỡng cái. Hứa Gia Lỵ chu môi, ôm cánh tay của anh ta làm nũng nói, người ta muốn theo anh cùng ăn. Dịch Dương cưng chiều sờ lên đầu của cô ta, lập tức ôm cô ta đi đến cửa thang máy. Lúc đi ngang qua bên cạnh Mạc Tâm Nhan, anh ta chỉ là nhàn nhạt nhìn cô một cái, chỉ để lại cô đơn độc lẻ loi. Đợi sau khi bọn họ rời đi, Mạc Tâm Nhan nhìn đại sảnh văn phòng to lớn chìm trong yên tĩnh. Trong lòng một mảnh chua xót, về đến nhà đã là 10 giờ rồi, Mạc Tâm Nhan cái gì cũng không ăn, trực tiếp tiến phòng tắm tắm rửa, sau đó leo đến trên giường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nửa đêm, cô lại vì một trận đau nhức kịch liệt làm cho tỉnh lại. Dạ dày không ngừng co giật phản chua. Cô gian nan từ trên giường đứng lên, bước chân tập tễnh đi vào phòng tắm ghé vào bồn rửa mặt bên trên nôn rất lâu. Nhưng nôn ra đều là nước chua. Những ngày này, bởi vì sự tình với Dịch Dương, cô cơ hồ đều chưa từng ăn cơm. Bây giờ dạ dày cũng bắt đầu kháng nghị. Cô nhìn chằm chằm gò má trên gương mặt tái nhợt trong gương. Nửa ngày, có chút cười khổ, bộ dạng bây giờ của cô nhìn thật là người không giống người. Quỷ không giống quỷ, mở khóa vòi nước chuẩn bị rửa mặt, bỗng nhiên một cột nước vọt thẳng đến trên mặt cùng trên thân. Trong lúc lơ đãng không chú ý cô trong nháy mắt hét lên một tiếng. Theo bản năng lui về sau, không nghĩ bước chân trượt đi, cô trực tiếp nặng nề ngã rầm trên mặt đất, sắc mặt một nháy mắt đau đến trắng bệch. Cô thử từ dưới đất bò dậy, nhưng mà mới hơi động một chút, nơi mông eo liền đau đến dữ dội, sợ là vừa té eo bị thương rồi. Bất đắc dĩ nằm trên mặt đất nhìn trần nhà, cô bỗng nhiên có một loại tuyệt vọng kêu trời không biết kêu đất không hay. Nước còn đang không ngừng bắn ra trên mặt đất, ào ào tiếng nước chảy nghe khiến cho người ta có chút phiền lòng cùng hoảng loạn. Không biết qua bao lâu, cô dần dần cảm giác được một luồng ý lạnh từ dưới thân thẩm thấu đến toàn thân. Cô sờ lên mặt đất, lúc này mới phát hiện trên mặt đất đã toàn bộ đều là nước đọng. Trên người mình áo ngủ cũng bị nước nhiễm ướt hơn phân nửa. Cô bi ai cười cười, tiếp tục như thế, không đợi cô vì dịch dương đau lòng mà chết, chỉ sợ đã sớm bị chỗ nước tục không ngừng phun ra này dìm cho chết đuối. Cô nhẫn nhịn đau nhức nơi vùng eo với mông, giang nan hướng về trong phòng mà bò, thật vất vả bò đến trước tủ đầu giường. Cô tìm tòi tới điện thoại, nhanh chóng bấm một dãy số điện thoại, cách chương.